vừa chạy vừa thầm nguyền rủa Tuyền Béo. Tham thực cực thần, vừa lo cậu ta sẽ gặp chuyện chẳng lành. Chẳng rõ trong mồm cậu ta còn có vật gì, nhẹ thì mất lưỡi, từ này biến thành tằng câm, nặng thì có khi bỏ lại cái mạng cậu ta trong ngôi mộ hiến vương này cũng không chừng. Mải miết đuổi theo Tuyền Béo, tôi không để ý trên đường vào mộ có bẫy chốt gì hay không. Tay chiếu đèn pin mắt sói, hai chân ra sức chạy lên phía trước trong vùng nước đen ngập đến ngang lưng. Con đường rẽ thẳng không có chỗ rẽ. Đầu tiên là một đoạn bậc đá, tiếp đó là một không gian rất rộng rãi. Trên một bệ đá lớn có vài chục pho tượng người, ngựa, xe bằng đồng. Vừa đi đến trước bệ đá, tôi liền thoáng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Đám tượng người, ngựa, xe bằng đồng xanh xám này hơi bất bình thường, nhưng cũng khác với những nét kỳ quái của các tượng người dị dạng bằng đồng ở chính điện của Thiên Cung. Tượng ở đây tuy có quy củ mực thước hẳn hoi, nhưng hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Đang cố nhìn cho kỹ, bỗng có tiếng người đàn bà cười rít lên từ phía sau những cỗ xe đồng. Tạm không quan sát nữa, tôi bước thẳng đến nơi đó. Thấy sau cỗ xe không phải là cửa địa cung như tôi tưởng, mà chỉ là một cái dốc xây bằng đá xanh. Phía dưới dốc có một cửa động đen ngòm, hai bên có hai bao đất đầm. Tôi chưa từng nghe nói trên đời này lại có thứ mộ cổ mà địa cung lại đắp lên một ụ đất, bỗng dưng không hiểu là thế nào. Vừa nãy tiếng cười phát ra từ đây, bây giờ lại im bặt. Tôi đành đi chậm lại, soi đèn pin dò từng bước tiến lên. Trên mặt đất dài rất nhiều xác đàn ông đàn bà khô quắt, nằm bừa ra đó, không có trật tự gì hết. Chỉ nhìn thoáng, cũng thấy ít ra có đến hàng trăm cái xác. Tất cả bọn họ đều bị cắt tai, xẻo mũi và khoét mắt, không thể nhìn được vào trong mồm, nhưng đoán rằng lưỡi họ cũng chẳng còn. Tiếp đó họ bị tưới sáp nóng chảy, sau khi chịu đủ cực hình lại bị biến thành hình dạng như thế này. Tôi nhìn mà rùng mình kinh sợ, tay nắm khẩu súng chặt hơn. Phía trước dốc đá chỉ có hang động đen ngòm, không có lối đi nào khác. Mặt đất giặt xác chết héo khô, không thấy bóng dáng của Tuyền Béo đâu. Tôi e vì tối quá nên không nhìn hết được, bèn khẽ gọi: "Tư lệnh Tuyền Béo, cậu đang ở đâu? Đừng nấp nữa, mau ra đây ngay đi." Gọi liền mấy lần vẫn không thấy trả lời. Tôi lại nhìn về phía lối vào đường thông đến mộ, vì đó cũng tối om. Có lẽ Sư Lê Dương vẫn đang đứng trong nước mò tìm cái lưỡi của mụ phù thủy. Tuy vẫn biết rõ trong mộ cổ này, kể cả tôi thì đang có ba người sống, nhưng tôi vẫn thấy kinh hãi. Tưởng chừng trong chốn địa cung âm u này chỉ còn lại mỗi mình thôi vậy. Tôi đành tiếp tục gọi: "Tư lệnh Tuyền Béo cứ yên tâm, đối với những thanh niên lầm lạc, chính sách của tổ chức vẫn luôn khoan hồng độ lượng. Cậu cứ ra đây đi, chúng tôi sẽ không truy cứu mọi hành vi trước đây của cậu đâu." Tôi đang lớn tiếng tuyên truyền chính sách thì bỗng nghe thấy có tiếng động khe khẽ ở ngay dưới chân. Vội chĩa đèn pin xuống thì thấy Tuyền Béo quay lưng về phía mình, nằm bò trong đống xác chết ở góc tường mộ, đang làm trò gì đó, dường như không hề cảm thấy ánh đèn của tôi chiếu đến. Tôi không dám đánh động, bèn nhón chân đi vòng đến trước mặt cậu ta. Lúc này mới nhìn rõ Tuyền Béo đang ôm một cái xác bọc sáp cắn xé. Tôi điên tiết co chân đá một phát khiến cậu ta ngã ngửa, rồi xông đến cưỡi lên bụng, hai tay ghì cổ hỏi: "Mẹ kiếp, cậu bị ma nhập thật rồi, gặm xác chết thì làm gì thế hả? Không sợ chúng độc à?" Tuyền Béo bị tôi đè chặt, vẻ mặt đầy hoang mang, một tay bịt mồm, tay kia không ngớt khùa lên. Tôi dốc hết sức lực, co chân đè chặt hai tay của cậu ta xuống. Tay trái tôi bóp mạnh vào hai má, bắt phải há mồm ra. Trong mồm cậu ta lập tức phát ra một chuỗi cười nham hiểm. Tay phải tôi cầm chiếc đèn pin chiếu luôn vào mồm cậu ta, liền ngay tức khắc nhìn thấy rất rõ. Giờ thì tôi cũng hiểu ra rồi. Đúng như Sơ Lê Dương nói, trong mồm Tuyền Béo quả thực có thứ gì đó. Trên mặt lưỡi cậu ta mọc lên một cái đầu đàn bà. Nói chính xác hơn, đó là một thứ giống như u thịt. nó màu vàng vàng, không to, chỉ bằng cỡ đầu ngón tay cái. Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ tưởng mặt lưỡi tuyển béo có một lớp bựa rất dày. Tuy nhiên bề mặt của lớp bựa này có đủ mặt mũi mồm, trông rất giống khuôn mặt của cô gái trẻ đang nhắm mắt ngủ. Khối hình rất giống khuôn mặt phụ nữ trên lưỡi tuyển béo. Tuy mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng mồm luôn mấp máy, liên tục phát ra tiếng cười ghê rợn. Tôi nghĩ bụng, giả là cái mồm này đang cười, không hiểu tại sao tuyển béo lại dính vào cái thuật giáng đầu độc ác thế này. Cái mồm mọc ra trên lưỡi tuyển béo có vẻ rất thèm thịt người. Sau khi vào mộ, cậu ta đã không khống chế được nó nữa. Để không cắn tôi và xử lý rừng, cậu ta mới chạy sâu vào trong mộ đào, cắn những cái xác khô này. Lúc này Sơ Lê Dương cũng chạy vào đến nơi. Cuối cùng cô đã tìm được cái lưỡi đèn kia. Nhìn thấy tình cảnh quái dị này cũng rất kinh hãi, bèn vội đặt cái lưỡi hóa đá lên một phiến đá khô ráo, đổ một ít cồn khô lên trên rồi châm lửa đốt. Cái lưỡi phù thủy vừa bắt lửa lập tức bốc ra một làn khói thối hoắc, chỉ chốc nữa thôi sẽ hóa thành tro. Cùng lúc tôi gọi tuyển béo: "Đừng động đậy, thẻ lưỡi ra, tôi khều ra cho." Bên cạnh đang có lửa, tôi hờ lưỡi dao lính dù ngát lên. Tôi bảo Sư Lê Dương ghì chặt đầu tuyển béo. Hai ngón tay tôi giữ lưỡi cậu ta, rồi dùng mũi dao vừa nạo vừa nhẹ, máu mè tứa ra. Bên dưới hình như có gai xương, kinh tởm đến nỗi tôi không dám nhìn kỹ. Tôi vẩy con dao rồi rúi luôn vào ngọn lửa, lập tức quần nợ ấy và cái lưỡi kia cùng cháy giặt trò. Đầu óc tuyển béo vẫn tỉnh táo, cậu ta biết việc của tôi đang làm là để cứu cậu ta, nên mặc cho máu chảy xối xả, vẫn há mồm không kêu một tiếng. Khi đã nhẹ xong cái u thịt kia, cậu ta mới gào lên kêu đau. Tuy lưỡi bị lõm một chỗ, nhưng tuyển béo cũng đã nói lại được. Sơ Lê Dương vội lấy ra một tuyết kem cầm máu, tựa như thuốc đánh răng, để bôi cho tuyển béo. Tôi thấy tuyển béo coi như vẫn còn cái mạng. Tuy lưỡi đã bị dao khoét mất một miếng không nhỏ, có thể sẽ bị nói ngọng ít hôm, nhưng vẫn là gặp may mắn trong bất hạnh rồi. Dẫu gì vẫn chưa bị cột tay quẻ chân biến thành tàn tật, bây giờ tôi mới dám thở phào. Lúc này chúng tôi đều mệt rã rời, chẳng còn hơi sức nào để điều tra xem đâu là cửa đá vào địa cung, nhưng cũng không muốn đá lại cái chốn đầy xác chết khô này nữa, đành quay trở ra chỗ bể đá có đám tượng ngựa và xe bằng đồng để tạm thời nghỉ ngơi. Sơ Lê Dương nói với tuyển béo: "Anh cứ tạm há mồm thẻ lưỡi ra, chờ cho vết thương khô rồi hăng ngậm mồm, kẻo dính nước sẽ bị viêm đấy." Tôi châm cho mình điếu thuốc lá, rồi dứ đưa tuyển béo một điếu. Sơ Lê Dương vội can ngăn, tôi cười nói với tuyển béo: "Thủ trưởng nên hút một điếu để bình tâm trở lại chứ, vừa rồi rút ra được bài học rồi chứ. Bài học xương máu hẳn hoi đấy, đáng đời nhà cậu. Ai bảo cái gì cũng vơ, chẳng khác gì bọn đồng nát." Vết thương trong mồm tuyển béo không nặng lắm, chất kèo albumin đàn hồi rất có hiệu quả, chỉ lát sau đã không còn đau nhức nữa. Tuyển béo ngậm hụm nước súc miệng cho sạch máu, rồi vô cùng thành khẩn tỏ ý rằng từ này không dám thấy gì cũng thó nữa, chỉ lấy những thứ đáng giá nhất thôi. Tôi nói với cậu ta: "Cậu mà sửa được cái tật này, chắc tôi đi đầu xuống đất. Chúng tôi không cần viết kiểm điểm, chỉ mong từ này khi rỗi rãi có thể dành ít phút mà đào sâu suy nghĩ về căn nguyên những tư tưởng sai lầm của mình, đối diện với tình hình trong nước và quốc tế, tỏ rõ quyết tâm sửa sai và thể hiện bằng hành động thực tế." Tôi chọc tuyển béo một hồi, rồi bỗng nhớ đến một chuyện, vội nghiêm nét mặt hỏi cậu ta: "Hiện giờ tổ chức vẫn đang giữ thái độ nghi ngờ cậu, đã cỡ bỏ phép yểm trên lưỡi cậu rồi, nhưng tư tưởng và ý thức của cậu có bị tác động gì không vẫn còn chưa biết. Ai dám bảo đảm cậu vẫn là tuyển béo của ngày trước? Biết đâu cậu đã trở thành đặc vụ cài cắm trong đội ngũ trong sạch của chúng tôi rồi cũng nên." Tuyển béo lớn tiếng kêu oan lúng búng: "Tôi lại nhất, ngay cả cậu cũng không tin tôi thì tôi còn sống làm cái chó gì nữa. Tôi đập đầu tự tử cho xong. Nếu chưa tin, cậu cứ thử thách tôi. Cậu bảo tôi nhảy vào vạc dầu sôi hay nằm trên bàn trông cũng được. Cậu cứ đề ra là tôi làm ngay." hoặc là lát nữa bật lắp quan tài hiến hương để lấy đồ tùy táng. Cậu cứ trông tôi mà xem. Mẹ kiếp, dù đức mẹ Maria ưỡn rú bước đến nói rằng trong quan tài là Chúa Trời, thì ông đây cũng moi ra chứ không tha. Tôi vội bịt mồm cậu ta lại. Thôi nào, cái mồm cậu lên tích đức một chút. Vấn đề về cậu coi như đã có kết luận rồi. Từ giờ chỉ cần cậu lập công chuộc tội là được. Nhưng cậu vẫn phải nói cho rõ tại sao lưỡi cậu lại mọc ra cái của khỉ ấy. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.